Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi là người cứng đầu, không chịu làm phẫu thuật, muốn giữ lại đứa bé trong bụng. Nhưng, với tính cách của lão gia, làm sao có thể để bà giữ lại đứa trẻ trong bụng để sau này gây phiền phức. Vì vậy, ông dàn xếp một vụ tai nạn, khiến mẹ tôi, vô tình, gặp tai nạn xe hơi, mất đứa bé. Nhưng tai nạn vốn khó kiểm soát, mẹ tôi bị thương nặng, phải cắt bỏ tử cung, suốt đời không thể sinh con. Hơn nữa, lão gia chỉ lướt qua chuyện ông ta tệ bạc với mẹ tôi, nhưng không nhắc đến việc mẹ tôi đã báo thù ra sao. Chuyện ông không kể, con trai ông đã kể thay. Mẹ tôi là người rất cứng rắn. Sau lần đó, bà suy sụp một thời gian dài, ngày ngày khóc lóc, thậm chí vài lần tự tử. Sau khi được cứu, dường như bà thực sự tìm lại cuộc sống mới, không còn u sầu. Ngược lại, bà chủ động tìm đến lão gia, không màng quá khứ, khóc lóc nức nở, cùng ông ta dây dưa không dứt. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ quyến rũ, nếu không sao có thể khiến một người phong lưu như lão gia dừng chân lâu như vậy. Dù ông đã trải qua nhiều chuyện thâm sâu, cũng bị hạ gục bởi sự quyến rũ đó. Nhưng khi hai người gần gũi, mẹ tôi không biết từ đâu lấy ra chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn và ra tay với ông ta. Từ đó, lão gia nhà họ Phó phong lưu nửa đời, không còn có thể phong lưu nữa. May thay, vợ ông vẫn sinh cho ông một đứa con, coi như còn sót lại một giọt máu. Đáng tiếc, đứa con đó được cưng chiều quá mức. Năm 17 tuổi khi về vùng quê chơi đã bất cẩn rơi xuống nước chết. Lão gia từ trước đến nay không khóc trước bất kỳ nỗi đau nào, cũng đã bật khóc nức nở. Sau đó, lão gia nhận nuôi Phó Thời Trinh, đồng thời sai người tìm kiếm khắp nơi Phó Hàn, đứa con rơi rớt trong những năm tháng phong lưu của ông. Cuối cùng Phó Hàn được tìm thấy và đưa về Phó gia. Nhưng Phó Hàn ghét bỏ thân phận con ngoài giá thú, không cho phép lão gia công khai, chỉ cho ông nói rằng mình là con nuôi. Khi con người về già, sự kiêu ngạo năm xưa đã tan biến. Trước mặt người ngoài, lão gia vẫn oai phong như xưa, nhưng sau lưng, tìm được giọt máu duy nhất này, ông coi như báu vật. Phó Hàn nói gì ông cũng đồng ý, kể cả khi anh đề nghị cưới tôi. Với cách thức của lão gia, từ lâu đã có thể điều tra ra thân phận của tôi. Nhưng ông vẫn không cưỡng lại được ý muốn của con trai, không tham dự lễ cưới, vì Phó Hàn không cho phép. 28 chuyện kể xong, tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng. Thật kích thích, tôi uống một ngụm lớn bia lạnh, cảm giác mát lạnh lan khắp cổ họng, chỉ muốn thốt lên. Mẹ tôi thật sự quá đỉnh, làm gục cả vị đại lão giới thương trường với tiếng tăm sắt đá. Đúng là phong cách của bà. Chẳng trách, vừa rồi khi nhắc đến mẹ tôi, dù đã mấy chục năm, lão gia Phó Chi Thành vẫn xúc động mạnh như vậy. Nếu đổi lại là tôi, chắc cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh. Ăn uống no nê, Phó Hàn thanh toán, rồi đưa tôi về nhà. Tôi đi sau lưng, đẩy xe lăn cho anh, muốn hỏi anh điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cả đoạn đường chìm trong tĩnh lặng. Về đến nhà, lên lầu, chúng tôi như có sự ăn ý, cùng nhau vào phòng ngủ. Tôi giúp anh lên giường, sau đó ngồi bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng. Vậy nên, ngay từ đầu anh đã biết thân phận của tôi rồi đúng không? Phó Hàn quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy. Anh gật đầu, đúng, anh cố ý kết hôn với tôi. Phải, tôi cắn môi, khẽ hỏi, vì muốn trả thù cho cha anh sao? Không khó nhận ra, Phó Hàn rất hận Phó Chi Thành. Dù hiện tại, lão gia coi anh như báu vật và cố gắng lấy lòng anh bằng mọi cách. Bất ngờ thay, Phó Hàn lắc đầu. Không phải, anh nhìn vào mắt tôi. đúng là cố ý dùng hôn nhân hợp đồng, nhưng không phải để chọc tức ông ta. Vậy là vì gì? Cách chương.